Chương 385, gặp lại thời gian nước mắt thì vũ. Yếu ớt ánh đèn rọi sáng căn này tối tăm mật thất. Không có một bóng người trên giường, sớm đã là che kín cho bụi, biểu hiện ra nơi này đã thời gian rất lâu không có ai tới qua. Đột nhiên, cả căn phòng mật thất một trận chấn động, lay động cái bản trên cho bụi không đứt rời rơi, cho căn này mật thất mang đến một chút khó nghe mùi vị. Soạt đông nhiên, không gian nứt ra, hóa thành một cái một người lớn nhỏ thông đạo, một đạo thân ảnh màu trắng từ đen nhánh nơi sâu xa đi ra. Hô cuối cùng là trở về hô hấp lấy nơi này đục ngầu không khí, cho dù là khó hơn nữa nghe, nhưng cũng lộ ra một loại cảm giác thân thiết cảm thấy, nơi này là hắn từ đầu đến cuối cũng không thể rời bỏ địa phương. Cũng không có ở trong mật thất đợi quá lâu thời gian, mở ra tối cửa, chính là vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm một người, cái kia vẫn khổ sở chờ đợi hắn giai nhân không đồng thời tiết, Lưu Hà Điện hậu hoa viên đã là đổi không giống hoa. Muôn hoa đua thắm khoe hồng chọc người yêu thích. Chỉ là, cho dù là như vậy kiểu diễm hoa, cun nở dê bởi vì trong lương đình bóng người xinh xắn kia nhuộm đấm trên một tia tiểu tụy. Na nở dê giống như là một đóa mai hoa, cô độc tịch mịch, cô phương không tự thưởng. Đồng nhiên, Tần Kiếm Ca theo đường hẹp quanh co chậm rãi đi tới, cũng không có truyền đến bất kỳ động tĩnh, hắn muốn cho giai nhân một đạo kinh hỉ. Chỉ là, vừa bước vào tròi nghỉ mát, giai nhân như là trong lòng sinh ra ý nghĩ, trong giây lát nhào vào người trước trong lòng. Ô ra ngoài lâu như vậy mới trở về, ta cho là ngươi quên ta đây không thể không nói, nữ nhân đều là đặc biệt cảm tính người, lâu dài chia lịa, sớm đã là để đái tâm địch lệ rơi đầy mặt. Tình sâu vô cùng, tư niệm cùng cực làm sao sẽ chứ? Coi như là quên người nhà bằng hữu, ta cu nở dê sẽ không quên ngươi. Tần Kiếm Ca than nhẹ một tiếng, vỗ người giai nhân phía sau lưng. Theo Na Nở Dê, an ủi. Hắn hoàn toàn không biết muốn nói ca ý gì. Giai nhân khổ sở chờ đợi ngày nhớ đêm mong, cảm động mà đau lòng. Tần Kiếm Ca cứ như vậy vẫn đứng, mặc cho nước mắt ướt nhẹp vào áo. Hắn biết rõ, thiên ngôn và ngữ, cũng bù không được giai nhân nước mắt. Một mực duy trì như vậy tư thế, qua đi tới nửa khắc đồng hồ thời gian. Ngươi bại hoại, nói cẩn thận về sớm một chút, nhưng đi qua lâu như vậy, nhất định phải trừng phạt ngươi tựa hồ là khóc mệt. Đái tâm địch ngẩng đầu lên, khóc hồng hai mắt thẳng người trước. Trong giây lát, trực tiếp là bắt lên Tần Kiếm Ca cánh tay ma nhờ mẹ tan xuống. Khí cho dù là nhục thân thành thánh, Tần Kiếm Ca cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, thật đau, hơn nữa còn không phải đồng dạng đau ngừng. Dừng lại sau đó cũng không tiếp tục như vậy, vừa thấy mặt đã như vậy, nếu khiến người khác nhìn thấy, sợ là muốn cười nói ngươi cái này vương hậu. Tần Kiếm Ca không ngừng xin tha, rồi lại không thể cứ như vậy đem đẩy ra. Hắn biết rõ đây là tại phát tiết trong lòng bất mãn. Chuyện cười thì thế nào? Sau đó còn dám như vậy, tin hay không? Đái tâm địch ngẩng đầu lên bất mãn nói, chỉ bất quá nói hay là nói xong, lại bị miễn cưỡng chặn trở lại. A muốn chết à, trời ban ngày, ngươi để những thị nữ kia nhìn thấy, chẳng phải là chuyện cười. Đỏ cả mặt đái tâm địch liền vội vàng đem Tần Kiếm Ca đẩy ra. Bất quá, đem so sánh với lúc trước, tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Chí ít không còn là loại kia yêu thương vẻ mặt. Vừa nãy có thể không phải như vậy ban ngày không được, vậy không bằng buổi tối. Tần Kiếm Ca hỉ hỉ nở nụ cười. Đi sang một bên, ai muốn cùng ngươi buổi tối cùng một nơi? Được rồi, chờ một lúc Ngộng Khinh muội muội còn có Cửu U muội muội muốn tới, đặc biệt là Ngộng Khinh, ngày gần đây cũng là thương tâm không ngớt, ngươi cái này làm vương huynh có thể nhất định phải tốt tốt an ủi một hồi. Đứng dậy, đái tâm địch một bên giúp đỡ Tần Kiếm Ca sửa sang một chút có chút loạn quần áo. Một bên nhu tình nói, vâng, phu nhân giáo huấn là một vòng trăng tròn rơi đám mây, đầy trời minh châu treo với thiên vắng vẻ dưới bầu trời sao, Lưu Hà Điện trong đình viện lại là nhiều mấy phần tức giận. Phu quân, đến nếm thử bọn tỷ muội vì ngươi tự mình làm một bàn này món ngon. Đái tâm địch chỉ vào trước mặt một bàn thức ăn ngon miệng cười ngâm ngâm nói. Vương huynh, đến nếm thử cái này phu quân, mau nếm thử rõ, đây là ta làm vần tức cánh. Hương vi không sai đi. Tần Kiếm Ca vừa mới vào chỗ, đến từ ba vị giai nhân quan tâm, trước mặt trong chén cũng đã là chồng chất như núi. Tần Ngộng Khinh theo chính là như vậy bình tĩnh thanh nhã, nếu như một đóa thủy liên âm cửu u hay là như vậy lấm lấm liệt liệt, vô câu vô thúc, bất quá, vào thời khắc này nhưng có vẻ hơi câu nệ, mặt ngọc hơi phấn, bao hàm vẻ thẹn thùng. Tốt tốt, khổ cực các ngươi. Tần Kiếm Ca tự nhiên là cao hứng vô cùng, hiếm thấy một lần đoàn tụ. Đến từ thê muội cùng với bằng hữu quan tâm. A ăn ngon tần kiếm ca đầu tiên là sen lẫn lên chồng chất tại trên cao nhất một khối cánh, ăn một miếng, không khỏi giơ ngón tay cái lên tán dương. Không thể không nói, chiếc cánh này là ăn ngon thật, hương vị nồng nặc, ở ngoài xốp giòn trong mềm, cắn một cái xuống, dày đặc mùi thịt tán phát ra. Hi hi, xem ra bản cô nương chủ nghệ cũng không kém mà nghe vậy, âm cửu u trên mặt nhất thời treo đầy nụ cười, còn mang theo một tia hường hào, vội vã lại sen lẫn lên một khối cánh đặt ở tần kiếm ca trong chén. Hay, hay tần kiếm ca tự nhiên là không cự tuyệt, hai ba lần chính là đem chiếc cánh này ăn xong. Xung quanh đều là so sánh thân cận người, tự nhiên cũng là không cần quá mức chú trọng nghi hình dáng. À, không nghĩ tới các ngươi còn có như vậy thủ nghệ chỉ chốc lát sau, tần kiếm ca trong miệng chính là nhồi vào thực vật, hàm hồ nói. Phu quân, ngươi ăn từ từ chỉ lo tần kiếm ca nghẹn, một bên đái tâm địch doanh doanh nở nụ cười, vội vã chính là hắn châm trên một chén rượu vương hình, ngươi mau nếm thử Mộng Khinh tự mình làm bánh ngọt lúc này. Tần Mộng Khinh sen lẫn lên một khối màu tuyết trắng bánh ngọt để vào tần kiếm ca trong chén. Đây là Mộng Khinh tự mình làm vương huynh tốt tốt nếm thử tần kiếm ca lúc này sen lẫn lên trong chén bánh ngọt. Bánh ngọt vẻ ngoài rất tốt, trắng như tuyết phẩm chất, dưới ánh trăng hơi trong suốt, giống như khối thủy tinh bánh ngọt, câu lên người muốn ăn. A khụ khụ vừa mới nhập khẩu, tần kiếm ca sáng mắt lên, chỉ bất quá vừa định khen vài câu, đột nhiên không nhịn được ho khan. Làm sao? Chẳng lẽ là Mộng Khinh làm ăn không ngon sao? Thấy thế, Tần Mộng Khinh lập tức khẩn trương lên, đây chính là Na Nở Dê lần thứ nhất tự mình xuống bếp. Làm sao sẽ chứ? Mộng Khinh làm bánh ngọt đương nhiên ăn ngon, nhìn vẻ mặt căng thẳng Tần Mộng Khinh, Tần Kiếm Ca khỏe miệng giật một cái, vội vã cười nói. Thật sao? Tần Mộng Khinh một mặt ngờ vực nhìn về phía Tần Kiếm Ca, có chút không tin. Ta nếm nếm sen lẫn lên một khối bánh ngọt, cắn một cái rất ngọt, chỉ là bánh ngọt vừa mới nhập khẩu. Tần Mộng Khinh chính là sắc mặt thay đổi. Thật sự là quá ngọt, mặt ngoài tầng kia áo ngoài còn tốt, chính là bên trong chen lẫn đường tâm, có chút ngọt quá đáng, giống như là uống một hớp thuần hậu mật tương. Tần Mộng Khinh nhiều lần uống vài nước miếng, lúc này mới ngăn chặn trong mỉ hệ nở dê vị ngọt. Vương Huynh, ngươi gạt ta. Tần Mộng Khinh một mặt u hoán nhìn về phía Tần Kiếm Ca phi thường bất mãn nói. Nha! Nhà ta công chúa tức giận. Tần Kiếm Ca vui cười hớn hở đưa tay câu câu người trước mũi ngọc tinh xảo ca ca xấu. Tần Mộng Khinh nghĩ không chút nào mua Tần Kiếm Ca trướng, đem đầu một nhũ, một bộ ta vẫn còn ở tức giận dáng vẻ. Tần Mộng Khinh dáng dấp như vậy, lập tức chọc cười đái tâm địch cùng âm cửu u. Tần Kiếm Ca đồng dạng là thoải mái cười to, các ngươi ta tức giận lần này. Tần Mộng Khinh lại càng là bất mãn, chu miệng nhỏ, tức giận nói. Tốt tốt, vương huynh không cười. Tần Kiếm Ca nín cười. Chỉ bất quá ngoài miệng nói một chút, khóe miệng vẫn dương lên một nụ cười. Tại đây một phen cười đùa phía dưới, thời gian như nước chảy, trong lúc vô tình, đã đến đêm khuya. Âm Cửu U cùng Tần Mộng Khinh đã co buồn ngủ, may mà cũng từng người trở lại từng người trong phòng. Tâm địch, ngươi nói có đúng hay không nên hoàn thành buổi chiều chưa hoàn thành sự tình? Tần Kiếm Ca mang theo một tia cười xấu xa, không có ý tốt nói. Đồ xấu xa đồng dạng là ngồi ở bên cạnh đái tâm địch đầy mặt đỏ bừng. Tuy nhiên làm vợ chồng đã có thời gian một năm, nhưng khó tránh vẫn còn có chút thẹn thùng. Vậy cũng không được. Tần Kiếm Ca cười xấu xa một tiếng, không nói lời gì chính là đem mang tâm ôm vào trong lòng. A ta còn chưa giặt tắm rửa đây a a a.